không biết vì sao hắn lại có suy nghĩ kỳ lạ này, lại không có chú ý tài liệu trong tay Hạ Duy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net